Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, chương 418, thuận lợi thu được. Theo bắt đầu một tiếng ra lệnh này, oanh, nằm ở vương đô đại trên quảng trường cái này 46.000 người đồng loạt bay lên trời. Hóa thành từng đạo độn quang, phân biệt hướng phía đông cùng phía tây bay đi. Khí thế kia, như vạn đạo lưu tinh xẹt qua thông thường. Xeo tia đi là phía đông cái giếng sâu hàn đàm. Sino, Evil Eye, Sakuya Izayoi đi là phía tây ao đầm rừng rậm. Đạo tuệ cùng tỷ tỷ Uha còn lại là không có gấp. Ở phía sau treo, xung trận ngựa lên trước ở trước mặt nhất xeo tia. Đeo đặc chế mặt nạ. Cho dù ai cũng thấy không rõ hình dạng của nàng. Ầm ầm một tiếng nổ vang. Ngay cả cũng không dừng lại trực tiếp một đầu nện vào này cửa cái giếng sâu chung. Tốc độ không chút nào giảm. Thẳng tắp đi xuống phương. Ở chỗ sâu trong rơi xuống. Na tràn đầy bạo lực mỹ học. Xác thực chấn kinh rồi canh giữ ở miệng giếng cạnh một đám đăng ký quan. Trưởng lão. Nàng. Là trực tiếp đi vào. Vô ích bất kỳ phòng vệ nào thủ đoạn. Dường như. Đúng vậy. Khoảng cách không xa. Muốn thấy rõ cũng không có độ khó. Đây mới là làm cho đại gia lưỡng lự. Chố mắt nhìn nhau sự tình. Xeo tia tiến nhập cái giếng sâu trong hàn đàm. Rõ ràng là cái gì cũng không có chuẩn bị. Trực tiếp lấy thân thể ngạnh kháng A. Đối với thân thể của chính mình tự tin như vậy sao? Lại qua khoảng chừng 20 hơi thở. Người phía sau chỉ có khoan thai tới chậm. Trước mặt nhất một nhóm nguyên anh cao thủ từng cái mặt lộ vẻ kinh nghi. Hiển nhiên là không thể tin được vừa rồi chỗ đã thấy hình ảnh. Có thể nhận được xeo tia tín hiệu. Đạo tuệ giơ tay lên dắt tỉ tỉ tay. Phi lôi thần thuật phát động. Bá. Hư không tiêu thất. Vượt qua không ngắn không gian. Trực tiếp xuất hiện ở cái giếng sâu hàn đàm bên trong. Xeo tia thời khắc nhìn chằm chằm cái kia phi lôi thần tiêu ký. Khi cảm giác được trong đó một điểm năng lượng hơi yếu nhảy lên một cái. Không do dự một đấm nện ở trước mặt chỗ trống. Cường đại đến đủ lấy nghe rợn cả người quái lực rứt bỏ rồi chu vi thủy. Tạo thành một cái chân không khu. Chân không khu hình thành. Ngay sau đó, đạo tuệ cùng Uchiha Uha xuất hiện ở đây. Ông, trước tiên chứng kiến chu vi bị không hiểu rứt bỏ thủy. Uchiha Uha nheo mắt, nhanh lên triển khai Suzenu. Đưa nàng, muội muội. Xeo tia toàn bộ bao vây đi vào. A hát, xeo tia kinh ngạc lên tiếng. Nhìn bốn phía xem, buông xuống tay phải. Nơi này là, Uchiha Uha kinh dị đánh giá chu vi. Hàn khí bức người, tận xương, vào tủy, vào hồn hàn lãnh tràn ngập. Đi lên xem, một cái bốn thước đường kính chỗ rách tại nơi. Đó là miệng giếng. Miệng giếng hướng ra phía ngoài thông đạo. Chỉ là dùng mắt thấy cũng có thể biết có xa lắm không? Đạo tuệ tuần tra dưới hệ thống. Lấy được đáp án để cho nàng không nói gì. Nơi đây, vị ở dưới đất 2,500 mét. Nước ấm là số không dưới 200 độ. Cái gì? Dưới không 200 độ. Làm sao có thể? Vì sao không có kết băng đâu? Vẫn là như vậy như bình thường nước chảy giống nhau. Uchiha Uha kinh ngạc. Đạo tuệ triển khai thần thức, vừa mới lộ ra, lập tức bị hàn thủy tập kích, lạnh lẽo thấu xương ăn mòn thần thức, như chạm điện thu hồi. Đạo tuệ sợ run cả người, hắc cửa ra hàn khí. Nguyên nhân này, chắc là phía dưới, chỗ sâu hơn chỉ có phải nhận được đáp án A. Nghe được cái này trả lời, Uchiha Uha theo bản năng nhìn xuống đi, ngoại trừ hôi mông mông cắt đá, không có gì cả. Xeo tia công nhận lại phương vị, chủ động ly khai Suzenu, tại nơi chút trong cát đá đảo lấy, rất nhanh liền tìm được một khối kim bài, liên tiếp tìm được ba khối, như thái giám nói như vậy, kim bài trên có cấm chế, ở một người thu được một viên sau, không cho phép thu được quả thứ hai. Xeo tia thử vài cái, phát hiện nếu như cưỡng chế tính cầm lấy, kim bài sẽ tự động giải thể. Tan rã, tan vỡ, lúc này mới lộ vẻ tức giận lui về. Đem cái viên này kim bài trước giao cho đạo tuệ. Liên tiếp vài cái qua lại. Tam nữ đều có kim bài sau. Như vậy, chính là ba miếng kim bài vào tay. Mau nhanh không phải đuổi muộn. Ở dưới chân chỗ đứng chỗ thiết kế tiếp tiêu ký. Sau đó làm cho hai nàng đưa tay dựng ở trên người mình. Đạo tuệ vận dụng phi lôi thần thuật. Từ nơi này vượt qua không gian. Qua sông đến vương đô phía tây ao đầm rừng rậm. Shino, Evil Eye cùng Sakuya Izayoi bên người. Mới vừa xuất hiện, thì có một quỷ xui xẻo xuất hiện ở đạo tuệ tà phía trên. Không đợi hắn hạ xuống. Đập phải đạo tuệ, cũng không đợi đạo tuệ làm cái gì. Quang ảnh giao thoa gian. Như vậy chợt lóe lên sát na. Xeo tia nhảy lên, một cái tát phất đi. Đúng là đem người nọ vỗ bay ra ngoài. Ở ngoài mấy chục thước giữa không trung. Bạo thể mà chết, thảm tên gì căn bản không tồn tại. Két, y dài, má của ta ơi. Tê, vây lại Shino, Evil Eye, Sakuya Izayoi mười mấy người. Sắc mặt đại biến, nhịn không được vừa lui nữa. Xeo tia nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn. Lưu một cái khác giết hết, xuất từ đạo tuệ mệnh lệnh. Xeo tia trên mặt lộ ra quỷ dị cười. Mơ hồ na khuôn mặt xinh đẹp vừa đáng yêu mặt của chút nào muốn biến hóa thông thường. Chỉ một thoáng tại chỗ biến mất, xuất hiện ở trên người hai người. Tay tại hai người kia trên cổ phất một cái mà qua. Phốc thử, nhìn kỹ hộ thể chân nguyên vì không có gì. Móng tay cùng na thần binh lợi khí giống như đem cổ hai người rạch ra một đạo lỗ hổng lớn. Phốc, thương, phốc thử, chọn 14 người, tất cả đều là nguyên anh kỳ lão quái. Cũng là ngắn ngủi khoảng khắc, chết oan chết uổng, bị tàn sát chỉ còn lại một cái. Người nọ kinh sợ đến can đảm phá can bể thét chói tai. Tiểu tiện không khống chế, lảo đảo nghiêng ngã bộ dạng xun xe thoát đi. Những người này chính là Demiurge nói người quấy rối sao? Nhất định là, cải trang qua Shino vẻ mặt lạnh như băng tức giận nói. Chúng ta chỉ có vừa qua tới tìm được một viên thủy thương ngọc. Đã bị bọn họ ngăn chặn ở. Nếu như không phải thời khắc cảnh giác, ba người chúng ta đã đầu một nơi thân một nẻo rồi. Trước giờ cảnh giác cùng bất chi bất giác bị đánh lén. Cái này hoàn toàn là lưỡng chủng khái niệm. Quả nhiên. Mục Vân Vân cái tên kia, dù cho không biết Nhu Nhu ở có chủ ý gì, cũng sẽ len lén phái người tới quấy rối. Ngô, đạo tuệ cảm thán nói, như vậy hai cái tỉ muội cũng là không có người nào, là vô tình nhất đế vương ra sao? Vì thu được cái kia đế vị, bất luận cái gì không chừa thủ đoạn nào cách làm đều có thể đi ra. Dù cho đối tượng là thân nhân của mình, cũng sẽ không tiếc, đại tiểu thư. Cái này, là ở trong ao đầm bụng rắn chung tìm được thủy thương ngọc. Không phải mỗi cái xà đều có, mà là xích đầu, ngân thân, xanh đuôi tam sắc độc xà. Sakuya Izayoi đi tới đạo tuệ trước mặt, giang hai tay, một viên cực kỳ đẹp đẽ trong suốt Mỹ Ngọc An Tĩnh huyền phù trong lòng bàn tay. Trong đó lưu động tựa như sống dịch thể. Quên đi, trước đừng đi muốn những thứ kia. Đem lần tranh tài này cho làm xong. Tác hợp Shino cùng Nhu Nhu lại nói. Vừa động thủ một cái. Nhắc tới một bên. Độ khó so với đông còn hơn. Tìm kiếm na ở ao đầm xuống rất nhiều độc vật bên trong loài rắn. Lại muốn ở nơi này chút loài rắn trong. Tìm kiếm xích đầu. Ngân thân. Xanh đuôi tam sắc độc xà. Quá trình này cùng vì hao tổn mất thì giờ. Coi như là xeo tia. Cũng khó mà trong khoảng thời gian ngắn tìm được. Cuối cùng, nhãn xem thời gian từng giờ từng phút đi qua. Vì bảo hiểm, đạo tuệ từ hệ thống na đại giới. Chiếm được tam sắc độc xà vị trí chính xác. Không cần thiết một phút đồng hồ liền tìm được khác 5 miếng thủy thương ngọc. Vừa lúc một người một viên. Phi lôi thần thuật vận dụng. Lần nữa trở lại cái giếng sâu hàn đàm. Góp được rồi còn dư lại 3 khối kim bài. Như vậy. 6 nữ nhân toàn bộ tấn cấp. Cái gì? Phải trở về vương đô sân rộng khả năng sống hiệu. Ha ha ha. Cái này khó khăn sao? Không nói khác. Có xeo tia ở. Tuyệt đối là thông suốt nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.